Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Thiếu Niên Tinh Nhi, Tần Tinh liên quan tới trí nhớ kiếp trước, có hai loại, một loại là tồn tại ở Tử Châu bên trong, phân biệt nằm ở 16 thần tộc tên sao dài lão trong tay, mỗi giải phong một người, sẽ được một đoạn ký ức, mà một loại khác ký ức. Chính là tồn tại ở Tần Tinh trong đầu những này màu vàng lục lạc chương bên trong. Một khi kiếp này Tần Tinh vô ý thức va chạm vào cùng kiếp trước có liên quan một ít trọng đại tin tức, hoặc là sự tình, hoặc là nhân vật thời điểm, những này lục lạc chương sẽ phát ra tiếng vang nổi lên. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Tử Châu bên trong trí nhớ kiếp trước là giả, lục lạc chương bên trong ký ức mới là thật, chính là Thiên Cơ Tử khẳng định nói với hắn. Hắn tại Tử Châu bên trong nhìn thấy ký ức toàn bộ đều là thật sự. Đây sẽ để cho Tần Tinh có chút nghi hoặc, nếu mà hai loại ký ức đều là thật, vậy tại sao phải phân biệt tiến hành phong ấn? Bất quá, những thứ này đều là lúc trước Tần Tinh ý nghĩ, hiện tại hắn đã hạ định quyết tâm, không để ý tới kiếp trước, không để ý tới tử vi tinh thần, không để ý tới cái gì âm dương lẫn nhau nuốt, chỉ chuyên tâm đến nay đời. Cho nên hắn đối với hai loại ký ức đều là ôm lấy không có vấn đề thái độ. Chính là ai có thể nghĩ tới, tại mộng bản nguyên chi linh trong mộng, những này lục lạc chương vậy mà lại nổi lên. Mộng bản nguyên chi linh, coi như ngươi có thể phát hiện trong đầu ta những này lục lạc chuông, hơn nữa khiến chúng nó xuất hiện ở trong mộng ngươi, nhưng mà lẽ nào ngươi còn có thể giúp ta tháo gỡ bọn họ phía trên phong ấn sao? Ngươi làm như thế đến tột cùng là vì cái gì? Tần Tinh cái ý niệm này vừa mới toát ra, đột nhiên tựa như cùng một trận gió thổi qua một dạng, phía trên đỉnh đầu kia vô số lục lạc chuông đột nhiên lần nữa phát ra thanh thúy tiếng vang, leng keng, hơn nữa lục lạc chuông bên trên quang mang đột ngột, từng đạo kim quang vô cùng lóa mắt mọi nơi, kích thích Tần Tinh đều không thể không híp mắt lại nhìn đến những này lục lạc chuông. Cũng may kim quang kéo dài thời gian cũng không lâu, tại Tần Tinh trong mắt, quang mang bắt đầu từng bước trở nên nhu hòa. Không, không phải bọn họ quang mang giảm bớt, mà là bọn họ đang lấy tốc độ cực nhanh, cách Tần Tinh đi ra, vừa vặn sát kia thời gian trôi qua, những này lục lạc chuông, bất ngờ đều hóa thành từng khỏa rực rỡ tinh thần, khảm đính vào đen nhèm trong bầu trời đêm. Monster bầu trời đêm, Tinh Nhi lại đang ngắm sao sao? Một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai, để cho hắn bất thình lình quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Bốn phía không còn là đen kịt một màu trống trải không gian, mà là có đến một phiến liên miên chập trùng núi non trùng điệp sơn mạch. Nơi không xa dưới chân núi, còn có giống như trên bầu trời tinh quang một loại rực rỡ nhà nhà đốt đèn, chiếu sáng bóng tối này. Vào giờ phút này, mình đang nằm tại trên đỉnh ngọn núi, nhìn đến trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, mà tại bên cạnh mình, đứng yên một người, mặc dù mình có thể thấy được, cái người này mặc quần áo trắng, nhưng mà tướng mạo mà lại bị ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, căn bản không thấy rõ. Nói chuyện dĩ nhiên chính là người này. Đối với đột nhiên này thay đổi hoàn cảnh cùng đột nhiên xuất hiện người, Tần Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mộng bản nguyên chi linh, ngươi vì ta tạo một phiến mộng cảnh phải không? Chỉ là ngươi làm bản nguyên chi linh, thủ đoạn cũng chưa chắc cao minh đi nơi nào, lẽ nào cũng chỉ sẽ để cho ta nhìn thấy ta quá cố phụ thân? Nhìn thấy ta xa cách đã lâu các thân nhân sao? Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh nghĩ ngợi đồng thời, miệng hắn lại là không bị khống chế mở ra, phát ra cực kỳ lười biếng thanh âm nói: "Không ngắm sao làm gì? Làm sao? Cha lại cho ngươi tới gọi ta?" Tần Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Vượt quá là bởi vì hắn không bị khống chế tự mình mở miệng nói chuyện, mà là bởi vì từ trong miệng hắn nói ra lời nói này, vốn là loại này lười biếng ngữ khí, mình từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nắm giữ qua. Tại không có thức tỉnh kiếp trước tu hành ký ức thời điểm, mình chính là cái phế vật, ngoại trừ cùng chị em, còn có phụ thân lúc nói chuyện có thể có một chút tình cảm dao động ra. Cùng bất kỳ người nào khác nói chuyện, đều là một loại khiêm tốn cùng hèn yếu ngữ khí. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện lười biếng, lại có là trong lời nói nội dung. Tuy rằng phụ thân biết rõ mình yêu ngắm sao, nhưng mà mỗi lần tìm mình, đều sẽ đích thân tìm đến, sẽ không để cho bất luận người nào đến gọi tự mình đi tới. Huống chi, cái này không thấy rõ tướng mạo người, mình đối với hàn âm thanh vừa xa lạ lại quen thuộc, hẳn đúng là chưa từng nghe qua. Nhưng mà trong mơ hồ, nhưng lại cảm thấy có loại cảm giác thân thiết. Hắn gọi mình là Tinh Nhi, nói rõ hắn tất nhiên so với chính mình niên kỷ dài hơn, mà mình đối với trưởng bối càng không thể nào dùng loại này giọng. Bạch y nhân này phát ra một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên vươn tay ra, tại Tần Tinh trên đầu dùng sức xoa hai lần nói: "Tinh Nhi, ta biết ngươi đối với cha bất mãn, bất quá ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành rồi, ngươi là có thể hiểu rõ cha một phen khổ tâm. Lần này không phải là cha để ta đến tìm ngươi, là nương để ta đến tìm ngươi." Tần Tinh lần nữa ngơ ngẩn, cái người này giọng nói cùng thần thái, thân phận hắn, rõ ràng hẳn đúng là mình, huynh trưởng, còn có, nương. Kiếp này Tần Tinh trong ký ức, căn bản không có liên quan tới nương ký ức, bởi vì theo phụ thân Tần Húc Nam nói, nương tại sinh Tần Dương thời điểm, khó sinh mà chết, mà khi đó mình còn nhỏ. Nhưng là bây giờ, mình không nhưng nhiều cái huynh trưởng, hơn nữa còn có nương. Hướng theo bạch y nhân dứt tiếng, Tần Tinh chợt phát hiện, thân thể của mình vậy mà cũng không bị khống chế, trực tiếp một cái xoay mình ngồi dậy, hơn nữa đưa tay xoa xoa mũi. Mà tự vào lúc này, Tần Tinh nhìn thấy tay mình, đây, rõ ràng là một chỉ thuộc về thiếu niên tay. Nương đã trở về, quá tốt. Tần Tinh trong miệng phát ra thanh âm hưng phấn. Bạch y nhân cười nói: "Đúng vậy a, nương đã trở về, nhớ ngươi, để cho ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Vậy còn chờ gì, đi mau a." Tần Tinh nhảy lên một cái, một bên la to, vừa hướng đến dưới núi vậy có nhà nhà đốt đèn địa phương vọt tới. Sau lưng, bạch y nhân kia nhắm mắt theo đuôi theo sát, tuy rằng không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn nhất định đang lấy đầy ắp cưng chiều ánh mắt, nhìn chăm chú mình. Hơn nữa, đối phương nơi đi mỗi một bước, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng mà trên thực tế đều vừa vặn tại mình khoảng. Loại này một khi nếu như chính mình không cẩn thận ngã xuống mà nói, hắn cũng có thể tùy tiện bảo vệ được mình. Đây, xác thực chỉ có huynh trưởng mới có thể có loại này kỹ lưỡng cùng cưng chiều. Tần Tinh trầm mặc, hắn đã ý thức được rồi, giấc mộng này cũng không phải là mình kiếp này, bởi vì kiếp này mình không có huynh trưởng, có lẽ là mình 10 đời trong một đời, có lẽ là lịch trình những sinh mệnh người khác, có lẽ căn bản là một bản nguyên chi linh bỗng dưng yết tạo xuất đến. Bất quá, bất kể là loại khả năng kia, trong giấc mộng này, mình chỉ có thể là một người đứng xem, đi lặng lẽ nhìn chăm chú cái này đồng dạng tên là Tinh Nhi, người thiếu niên sinh từng trải. Không cách nào đi làm bất kỳ thay đổi nào. Mặt khác, Tần Tinh cũng phát hiện, thiếu niên này tựa như cùng 15 tuổi lúc trước mình một dạng. Là một liền tinh khí đều không cách nào hấp thu phế vật. Mà thiếu niên huynh trưởng, chính là một cái cường đại tinh tu. Điều này cũng làm cho Tần Tinh có chút có thể hiểu rõ. Vì sao thiếu niên này, đối với mình phụ thân bất mãn nguyên nhân. Hiển nhiên, thiếu niên phụ thân, phi thường yêu thích có thể tu luyện. Hơn nữa thiên tư thông minh huynh trưởng, lại không thích thân là phế vật thiếu niên. Cũng may, thiếu niên này, còn có yêu thương hắn mẫu thân cùng huynh trưởng. Hướng theo thiếu niên gắng sức chạy nhanh, một tòa trang viện xuất hiện ở phía trước, mà thiếu niên không có một chút dừng lại, một đường không dừng bước, quen việc dễ làm xông vào một gian sân viện, trong miệng hét lớn, nương, nương, ta đã trở về, nhưng mà, chính là có đến một cái thân ảnh nho nhỏ, lấy so sánh thiếu niên tốc độ càng nhanh, vọt ra khỏi sân viện. Trực tiếp đụng vào rồi thiếu niên trong lòng, phát ra như chuông bạc tiếng cười non nớt, ngoặc kép, tinh ca ca, ha ha, ngươi không nghĩ đến, ta cũng tới đi, thiếu niên bị cái này thân ảnh nho nhỏ nhào cái tràn đầy, đụng phải lảo đảo lui về phía sau liền phải ngã quỵ, bất quá lại có một hồi gió nhẹ lướt qua. Vừa vặn kéo lại thân thể của hắn, dĩ nhiên là đến từ hắn huynh trưởng. Nhìn đến trong lòng cái này giống như đúc từ ngọc một bản 8-9 tuổi tiểu nữ hài, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: Hàn, y muội muội, ngươi làm sao cũng tới. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.